Tổng tài báo thù, vạn kiếp vẫn yêu em. Chương 4, Vương Hạo người đàn ông bí ẩn. Góc truyện audio.com. Cuộc ẩu đả diễn ra ở một quán bar. Từng thân người bị quăng qua quăng lại. Máu me bê bết khắp sàn nhà. Vương Hạo nhàn nhã hút thuốc. Đôi chân thon dài bắt chéo. Khuôn mặt tinh tế soi rọi dưới ánh trăng. Khói thuốc như một nữ thần. Nhẹ nhàng bao bọc, ve vuốt cơ thể hoàn mỹ của anh. Cảnh chém chém giết giết bên dưới giường như không làm người đàn ông nảy ra chút cảm xúc nào. Từng đầu lọc dần rơi vãi đầy sàn. Anh Hạo, đã giải quyết xong, một người mặc vest đen cung kính cúi đầu. Vương Hạo đứng dậy, đôi chân dài đưa nhẹ, bước ra khỏi quán bar. Vương Hạo ngửa đầu vào ghế sau xe, đôi mắt thâm trầm khẽ nhắm lại. Ánh nắng vàng nhảy nhót trên làn da màu đồng, ngũ quan sống động lòng người. Có lẽ cuộc đời đã quá ưu ái cho người đàn ông này. Từ cơ thể hoàn mỹ cho đến cả khí chất kiêu ngạo, cao quý và khả năng thâu tóm nội tâm người khác, anh như một kẻ đi săn, uống máu kẻ khác như một lẽ đương nhiên. Chưa bao giờ anh biết đến từ thất bại viết như thế nào và cuộc đời này khắc nghiệt ra sao mới khiến anh trở nên gái góc đến vậy. Dần dần thời gian thấm thoát cũng tới tháng 12, trời bắt đầu giá rét. Hạ Đồng lười biếng bước ra khỏi nhà vì trong tủ lạnh không còn tí lương thực nào. Hôm nay là ngày nghỉ, cô mặc chiếc áo len dày màu kem, quần dài da đen, đôi bốt cao đến đầu gối, áo khoác dạ màu đen trung tính. Hạ Đồng luôn rất biết cách chăm chút cho bản thân mình. Để khi xuất hiện cô luôn là người tỏa sáng nhất, theo một cách rất riêng. Hạ Đồng tay xách nách mang đủ thứ túi giấy tiến ra xe. Sau một hồi vòng vèo, cô dừng lại ở một cửa hàng hoa, cô tìm vài bông hồng trắng, nhưng khi trông thấy một nhành hoa nhài ngoài cửa hiệu, cô khẽ cúi đầu xuống, cái mũi nhỏ xinh hít hà hương thơm dịu dàng ấy. Cả khung cảnh trắng tinh, xuất hiện cô gái nhỏ bé bên đường, cái đầu nhỏ khẽ cúi xuống, gương mặt trắng như sứ được ve vuốt bởi những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng. Hàng mi dày nhắm lại. Khóe miệng cong cong đầy thích thú. Tất cả được thu vào tầm mắt một người bên kia đường. Khóe môi mỏng của người ấy khẽ nhếch lên thành một đường cong. Vẻ thỏa mãn và cuồng nhiệt được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Máy ảnh được đưa lên. Tách một cái hình ảnh mê người được lưu vào bộ nhớ. Chấm chấm, Hạ Đồng đến văn phòng rất sớm. Thư ký Lưu đã dọn dẹp rất sạch sẽ mọi thứ và pha cho cô một tách cà phê to ụ nghi ngút khói. Trên bàn làm việc lớn của cô có thêm một bình hoa nhài lớn. Nhánh hoa trắng tinh được bó lại thành bó lớn tỏa mùi thơm dịu dàng khiến đầu óc cô được thư giãn hẳn ra. Thư ký Lưu, thật không biết em còn có mặt này. Hạ Đồng vừa nói, tay vừa mân mê một nhành hoa với biểu cảm thích thú cực độ. À! Không phải do em đâu. Nó được gửi từ tiệm hoa tới đó. Em chỉ giúp cắm thôi. Không có để là ai gửi à? Hạ Đồng tỏ vẻ khó hiểu. Chả có đề tên gì chỉ có hoa này thôi. Mà đẹp chị há, thư ký Lưu hớn hở. Quá tốt rồi bây giờ đã có người chủ động tặng hoa cho chị. Theo em nhớ, hoa nhài còn có ý nghĩa. Là gì nhỉ? Thư ký Lưu ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Bộ dáng nghiêm túc như đang phá án. Hạ Đồng tròn xoe mắt trông câu trả lời của thư ký Lưu. À, là có ý em thuộc về anh. Chính xác là như vậy đó. Ai yêu lãng mạn quá đi nha. Thư ký Lưu tuổi còn rất trẻ nên đối với chuyện nam nữ thế này. Cô nàng phấn khích ra mặt. Hạ Đồng suy ngẫm, chả ai có khả năng tặng cô thứ này. Chả lẽ là Lý Bạch? Không thể nào, chỉ là cô tự đa tình thôi. Hạ Đồng là người trực tiếp chỉ đạo cho kế hoạch hé lộ bí ẩn về thân phận ông chủ phía sau Hoàng Kim. Còn chính là ông chủ của cô, dù cho cô là người điều hành mọi thứ để chuẩn bị thật tốt cho lễ ra mắt trước các cổ đông. Cuộc tổng họp báo, nhưng chính bản thân cô cũng không biết được khuôn mặt thật sự dưới thân phận kia. Buổi lễ ra mắt tân tổng giám đốc mới của Hoàng Kim đã gây sốt gần như trên mọi mặt báo và các phương tiện truyền thông đa phương tiện. Mọi người đều rất tò mò trước thân phận bí ẩn của con người này. Nhưng chủ yếu vẫn là lòng hiếu kỳ về hình dáng méo tròn của con người đó hơn. Hạ Đồng đã bận bịu tối mặt với các sự kiện hoành tráng để chào đón sự xuất hiện của người mà có vẻ như được tôn thờ như một vị thánh. Đến ngày diễn ra sự kiện, hôm nay tất cả nhân viên trên dưới của Hoàng Kim đều có mặt đầy đủ. Không thiếu vắng một ai. Bữa tiệc được tổ chức ngay tại tòa nhà trung tâm của tập đoàn Hoàng Kim tráng lệ. Với cổng đón khách được thiết kế như đang tham dự một buổi trao giải điện ảnh thật sự. Cách cổng lớn 6 mét là tấm thảm nhung đỏ được trải dài với các trụ kim loại vàng óng chắn giữ dọc hai bên. Xung quanh khu vực đón khách là nhà báo của các tạp chí lớn nhỏ. Có uy tín cao trong giới, vì đại đa số khách được mời tới buổi tiệc đều là giới thượng lưu giàu có. Ngôi sao hạng AB, các minh tinh màn bạc nổi tiếng, ca sĩ người mẫu dợp trời, hay những thương nhân khác rất nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác đá quý, xuất nhập khẩu kim cương và các quý ông tai to mặt lớn khác trong thương trường. Nên độ bảo mật phải được bảo đảm rất nghiêm ngặt, khách được mời đến dự tiệc được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Toàn bộ thiệp mời đều được cài đặt trên điện thoại và mỗi người được cài sẵn mã số riêng biệt để hệ thống nhận diện nhân dạng. Ngoài ra còn phải đi qua cửa hồng ngoại và hệ thống rà soát vũ khí lạ có khả năng sát thương khác. Tất nhiên tất cả các hệ thống này đều được lắp ngầm và điều hành lén để vừa đảm bảo an toàn. Ngoài ra còn để giảm bớt sự e dè của khách quý. Sảnh chính tại Hoàng Kim rất lớn, sức chứa lên đến hơn 6.000 người. Hôm nay được trang hoàng lộng lẫy với hoa hồng đỏ được đặt tại các bệ hoa trong sảnh. Các bàn tròn được sắp xếp một cách ngay ngắn, khăn trải bàn trắng tinh cùng ghế da trắng viền kim loại vàng. Tạo nên vẻ đơn giản nhưng không kém phần tao nhã của buổi tiệc. Tiếng đàn violon vang lên mang theo bao nhiêu phần chân tình. Xoáy sâu vào lòng người, Hạ Đồng phân công nhiệm vụ cho nhân viên xong thì đến thẳng thẩm mỹ viện hàng đầu tại đây. Dù cho xinh đẹp ngời ngời không cần bất cứ thứ gì gián tiếp tác động lên. Nhưng cô cũng là phụ nữ và rất biết chăm sóc bản thân mình. Trải qua 3 giờ đồng hồ, Hạ Đồng bước ra khỏi phòng phục trang. Mọi người bên ngoài đều ngỡ ngàng cứ như bản thân họ lạc nhầm vào thế giới thần tiên kỳ ảo. Thân ảnh người phụ nữ trước mắt xoáy sâu vào tâm can bất cứ ai trông thấy cô. Hạ Đồng lộng lẫy trong chiếc áo đầm dạ hội dài màu kem. Cúc ngực, những viên đá lấp lánh được đính từ ngực tỏa rộng xuống đuôi váy tạo hiệu ứng thác nước. Dưới ánh đèn như từng hạt sương pha lê đang rơi xuống nhân gian tới mắt con người trần tục. Làm nổi bật lên làn da trắng mịn như sứ của cô. Mái tóc dài uốn xoăn xõa xuống hai vai. Khuôn mặt được trang điểm kỹ hơn mọi khi. Đôi mắt tròn xoe khẽ rung rinh. Đôi môi đỏ mọng đong đưa. Thần thái ưu tú hơn người. Hạ Đồng thanh thoát bước từng bước tự tin vào sảnh lớn. Vẻ đẹp thoát tục lôi cuốn mọi người xung quanh. Cách trương,